Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, chính là muốn quấy rối. Liền hai canh, hả, vừa tiến vào đường nối, Phương Bình phát hiện không đúng, Phương Bình chớp mắt cau mày. Tất cả mọi người đang phòng ngự, không ai đánh tan những bàn tay lớn kia. Dù cho những hoàng giả này phân thân, cũng chỉ là phòng ngự, tiện thể giúp đỡ bên người một ít người phòng ngự một hồi. Nhưng là tùy ý sức mạnh quy tắc oanh kích, Phương Bình nhíu mày, cười nói, chư vị, làm sao không đánh tan những lực lượng quy tắc này? Không ai trả lời hắn. Phương Bình phiền muộn, nhìn hướng về phía trước Trấn Thiên Vương. Hô, cha nuôi! Bọn họ làm gì không đánh tan sức mạnh quy tắc này? Ngoặc kép, trong đường nối, yên nĩnh một mảnh, tất cả mọi người là không nói gì. Trước không phải Trấn Thiên Vương sao? Dùng đến thời điểm, chính là cha nuôi rồi. Trấn Thiên Vương cũng là khóe miệng co rúm, tức giận nói, sức mạnh quy tắc đánh tan, không phải nhiều lắm dùng khí lực sao? Trực tiếp đi qua được rồi. Còn có thể đề phòng người đến sau đột nhiên giết đi vào. Cha nuôi, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng đây, Trấn Thiên Vương hừ nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, là vì đề phòng Chiến Thiên Đế cùng Địa Hoàng. Hai người này một cái tiêu tan, một cái không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhiều người như vậy còn có thể sợ bọn họ. Trấn Huynh, một bên, Tây Hoàng cười nói. Cũng không có chuyện này. Phía sau, Phương Bình lôi một hồi chú thần sứ. Nhíu mày nói, ý tứ gì? Chú thần sứ tùy ý nói. Sức mạnh quy tắc, áp chế hình chiếu sức mạnh. Đề phòng một điểm, miễn cho bọn họ từ phía sau giết đi vào. Không hề ngăn cản, có quy tắc đường nối ở. Bọn họ đánh tới, phát huy sức mạnh sẽ bị hạn chế. Ồ, Phương Bình đã hiểu. Cũng rõ ràng, vì sao trước Diệt Thiên Đế sẽ liều mạng tiêu hao nhiều như vậy sức mạnh quy tắc. Hắn hiểu, người khác cũng hiểu, đều đề phòng đây. Đề phòng ai? Đương nhiên là Chiến, trừ bỏ Chiến bên ngoài. Còn có Địa Hoàng tiêu tan, nhưng không đại biểu thật liền không còn. Huống hồ, những hoàng giả khác thật không phân thân ẩn núp ở bên ngoài. Cái này cũng là chuyện không nói chắc. Sức mạnh quy tắc ở những người này xông vào liền sẽ phải chịu sức mạnh quy tắc đánh giết, bao nhiêu sẽ có một ít tác dụng. Hiện nay tiến vào phá 9 phá 8 một đám lớn, đúng là không cần lo lắng. Đồng thời phòng ngự này 6 thành sức mạnh quy tắc, trừ phi vượt qua hoàng đạo sức mạnh, bằng không không làm gì được bọn họ. Phương Bình con người chuyển động một chút, bỗng nhiên một cước đem phía trước cưỡi tam miêu thương miêu đá ra vòng phòng ngự. Ầm ầm, thương miêu bị lôi đình oanh kích, toàn thân bộ lông chớp mắt dựng thẳng lên, thẳng tắp. Thương miêu quay đầu nhìn Phương Bình, một mặt oan ức, một mặt vô tội, làm gì nha, làm gì đá mèo, tại sao phải hại mèo? Phương Bình vội vàng nói, mèo ngốc, đừng chạy ra ngoài, cẩn thận bị đánh chết. Ngươi làm sao như thế đần đây? Dứt lời, Phương Bình vội vàng đấm ra một quyền, đem một tia chớp nổ nát, một phát bắt được thương miêu, kéo vào vòng phòng ngự. Phương Bình quở trách thương miêu vài câu. Phía trước, Linh Hoàng quay đầu nhìn hắn, cau mày. Phương Bình không thèm nhìn nàng. Giờ khắc này, chư vị cường giả bày xuống một cái to lớn vòng phòng ngự, chỉ phòng không công, sức mạnh quy tắc tuy rằng tiêu hao, có thể tiêu hao cực nhỏ, đường nối dài vạn mét, dựa theo tình huống này phát triển, đi tới phần cuối, chết no tiêu hao một thành, kia còn sót lại 5 thành sức mạnh quy tắc tồn tại. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, những tên này cũng thật là mỗi người rõ ràng a. Biết Chiến Thiên Đế e sợ có ý tưởng khác, đều đề phòng hắn đây. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên một thanh va về phía một bên Thiên Cầu. Thiên Cầu chớp mắt bị xô ra vòng phòng ngự. Ầm ầm ầm, vô số lôi đình cùng bàn tay lớn đánh giết mà tới. Thiên Cầu, gâu, một tiếng kêu kêu gọi đến, mắng to, lão tử, chó lớn, ngươi lại có thể thôn phệ sức mạnh quy tắc lớn mạnh chính mình. Lợi hại, nuốt nhiều một chút, ngoặc kép, Thiên Cầu sửng sốt một chút, bản đế không được a. Bất quá, nói không chắc có thể đây. Nó vẫn đúng là chưa có thử qua thôn phệ sức mạnh quy tắc. Thôn thiên đại pháp của nó, đó là cái gì đều ăn. Có thể trước không nghĩ tới ăn sức mạnh quy tắc. Giờ khắc này, Thiên Cầu bỗng nhiên động lòng rồi. Có thể không? Không biết a. Có thể thử xem. Phương Bình dứt lời, Thiên Cầu không trở lại. Mắt chó trừng lớn, bỗng nhiên một khẩu hướng một bàn tay lớn nuốt đi. Ầm ầm ầm, Thiên Cầu trong cơ thể tiếng nổ vang rền vang lên, bị chấn thất khiếu bốc khói. Thiên Cầu vừa muốn mắng chửi, Phương Bình cười nói, ăn thiếu điểm, ăn nhiều không tiêu hóa. Từ từ đi, quen thuộc, có thể rèn luyện kim thân. Ngươi xem một chút ngươi, ta đều ngọc cốt, ngươi vẫn là kim thân. Cũng không biết ngươi làm sao tu luyện. Thiên Cầu sửng sốt rồi. Có chút nho nhỏ tự ti, nó rất nhiều năm trước liền tu luyện tới kim thân cực hạn. Nửa bước ngọc cốt, kim thân thiếu một chút liền muốn ngọc thân. Ngọc cốt cũng là thiếu một chút, nhưng chính là không phá cửa ải này. Khí huyết của nó, đúng là chất biến một lần. Năm xưa cũng không biết ăn cái gì, nổ nát khí huyết chi môn, để nó hoàn thành rồi phá tám chi biến. Hiện tại nó, khoảng cách phá hai cửa còn có một chút khoảng cách. Bất quá nếu là ngọc cốt rèn đúc thành công, vậy cũng là phá hai cửa cường giả rồi. Thiên Cầu vừa nghĩ tới Phương Bình rèn đúc ngọc cốt, liền mèo ngốc đều rèn đúc. Trong lòng hung ác, sức mạnh quy tắc cũng ẩn chứa lực lượng sinh mệnh. Có lẽ thật hữu dụng, tôi thề, có đạo lý, chính mình tiếp tục ăn. Nó Thiên Cầu có cái gì không thể ăn? Ăn bất tử liền có thể tiếp tục ăn. Gâu, một tiếng chó sủa truyền ra. Thiên Cầu phá không mà lên. Một khẩu đem một cái nhỏ hơn một chút bàn tay nuốt vào trong bụng. Trong cơ thể tiếng nổ vang rền lại nổi lên. Sức mạnh quy tắc nổ tung. Nổ Thiên Cầu kia như kim cương bộ lông đều dựng thẳng lên rồi. Giờ khắc này, phía trước. Đạo thụ trầm giọng nói, Thiên Cầu, thôn phệ sức mạnh quy tắc, chỉ có thể thương tổn tự thân, vô pháp, tôi thể, mắc mớ gì tới ngươi, lão tử tình nguyện, Thiên Cầu hừ một tiếng, không thử xem làm sao biết, đạo thụ cau mày, tầm mắt tìm đến phía Phương Bình ngáp một cái, nhìn về phía chú thần sứ, cười nói, chú thần sứ tiền bối. Thần khí xương cốt của ngươi cùng ngọc cốt không xứng đôi. Cũng đi bị oanh mấy lần. Nói không chắc có thể rèn đúc dường như một thể. Vậy ngươi liền có thể so với hai lần tôi ngọc cốt. Đây chính là năm đó bá thiên đế mạnh mẽ căn bản. Chú thần sứ nhíu mày. Cười cợt. Cũng đi ra ngoài. Ầm ầm. Lôi đình lại nổi lên. Có người sâu xa nói. Phương Bình. Ngươi muốn cho chiến trải đường, có thể chiến, chưa chắc sẽ đối ngươi hạ thủ lưu tình. Vương Kim Dương nhưng không phải là chiến, đều không phải người ngu. Phương Bình muốn làm gì? Mọi người không rõ ràng. Phương Bình lười biếng nói, cái gì a? Nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì? Cái gì trải đường không trải đường? Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ chỉ là hình chiếu. Phương Bình không có vấn đề nói, rèn luyện một hồi cơ thể chính mình. Đừng nói, ta thân thể này vô cùng mạnh mẽ, chính là kém chút mới có thể tôi ngọc thân. Thật muốn đi thử xem, bất quá quên đi, sợ chết, ai bảo ta vừa mới phá tám đây. Mọi người không nói nữa, tiếp tục tiến lên, mà Phương Bình bắt đầu dao động thạch phá cùng loạn. Bất quá hai tên này chết sống không muốn đi ra ngoài. Quá nguy hiểm rồi, chú thần sứ cùng thiên cầu có thể chống đỡ một hồi. Đó là bởi vì mạnh hơn bọn họ. Hai người này tuy rằng cũng rèn đúc ngọc cốt, còn thật không bọn họ mạnh mẽ. Phương Bình giờ khắc này lại là ngẩng đầu nhìn bầu trời lồng phòng ngự. Đây là nhiều vị phá chín liên thủ chế tạo, kiên cố không gì sánh được. Chính mình nghĩ biện pháp đem vật này cho làm phá mới được. Sức mạnh quy tắc lại áp chế hình chiếu. Phương Bình cũng là mới biết, tiêu hao sức mạnh quy tắc quá ít, chiến thiên đế chẳng phải là còn không có vào, liền đến bị suy yếu hơn nửa thực lực. Như vậy sao được, còn chờ chiến thiên đế đối kháng một vị phá chín phân thân đây. Phương Bình cảm thấy, chiến thiên đế là có thể đối kháng một vị phá chín phân thân. Tuy rằng hình chiếu sức mạnh đại thể đều là phá 8, hầu như không sẽ đạt tới phá 9 cảnh giới, chờ chú thần sứ không chịu được nữa, chui vào lồng phòng ngự. Phương Bình truyền âm nói, tiền bối, làm sao khoan thành động? Ngoặc kép, chú thần sứ chớp mắt hiểu rõ, biết cái tên này muốn làm gì, có chút không nói gì, suy nghĩ một chút, truyền âm nói. Đây là mấy vị phá chín liên thủ bố trí, trừ phi một người sức mạnh phát ra thay đổi, phá hoại cấu tạo, bằng không sức mạnh quy tắc này, kích không nát lồng phòng ngự. Suy nghĩ một chút, lại nói, tiểu tử, đừng quá tự tin, chiến vẫn đúng là không hẳn là chúng ta một nhóm này. Phương Bình sao quan tâm cái này, không nói hai lời. Một cước đem bên cạnh tách ra chính mình thiên cực đá ra ngoài. Ta thảo, thiên cực chửi âm lên. Phương Bình, lão tử sớm muộn muốn báo thù. Ngươi muốn chơi chết ta hay sao? Ta mới phá 6. Âm âm, một đạo thô to lôi đình giáng lâm. Lúc này, phía trước, Tây Hoàng có chút cau mày. Trong lòng than nhẹ một tiếng. Đột nhiên ra tay. Một thanh hướng thiên cực chộp tới, ầm ầm, bầu trời, lồng phòng ngự chớp mắt xuất hiện lỗ thủng, vài cái bàn tay khổng lồ chớp mắt bao trùm mà xuống. Một bàn tay lớn vô cùng, thời khắc này càng là trực tiếp bắt xuyên lồng phòng ngự. Hướng phía dưới thích cùng chấn thiên vương chộp tới, Phương Bình, có người quát lạnh một tiếng, dù cho Linh Hoàng cũng là giận nộ. Mấy người lạnh lùng nhìn về phía Phương Bình. Giờ khắc này, lồng phòng ngự đã xuất hiện chỗ vỡ. Vô số sức mạnh quy tắc tràn vào. Chớp mắt hướng tứ phương giết đi. Bên kia, Tây Hoàng vồ một cái trở về thiên cực. Cũng là không nói gì. Một trưởng đập nát một bàn tay lớn. Chấn thiên vương cũng là ra tay đánh giết những quy tắc chi thủ kia. Những người khác không phải phá chín. Đều có chút luống cuống tay chân, dồn dập ra tay oanh kích những sức mạnh quy tắc kia. Đạo thụ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt băng hàn. Phương Bình mấy lần trước, bọn họ đều chẳng thèm nói cái gì, tiêu hao sức mạnh quy tắc cũng không nhiều. Nhưng hiện tại, trực tiếp làm lồng phòng ngự đổ nát, lúc này, dù cho phá chín cũng không thể không phản kích. Bằng không chờ quy tắc chi thủ tụ tập nhiều, phá chín cũng gặp nguy hiểm. Phương Bình một mặt vô tội nói, nhìn ta làm gì, ta lại không phải cố ý. Đạo thụ lạnh lùng nhìn hắn, phất tay đem trước mặt sức mạnh quy tắc nổ nát. Lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn phá hoại, vậy thì chính mình đi. Chư vị, phương đạo hữu bọn họ đồng ý tôi thề, vậy thì tách ra đi. Mọi người cùng nhau, an toàn có bảo đảm, trước cũng là cân nhắc điểm này, mới sẽ đồng thời rèn đúc lồng phòng ngự, kết quả Phương Bình cái tên này nhất định phải quấy rối. Hiện tại cũng không tốt ra tay với hắn, vậy hãy để cho chính hắn đi được rồi. Ngươi có ý gì? Ngươi muốn phân liệt chúng ta? Phương Bình kẻ ác cáo trạng trước, cả giận nói, đạo thụ, ngươi quá phận quá đáng rồi. Ngươi muốn hố giết chúng ta. Ngươi cùng thần hoàng tuy rằng mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. ngươi là muốn chúng ta cùng ngươi chết dập, cho những người khác kiếm lợi. Ngoặc kép ngoặc kép, đạo thụ trong lòng kìm nén khẩu khí, có chút không chỗ phát tiết. Bên cạnh, thần hoàng vẫn lạnh nhạt như cũ, chậm rãi nói, hắn nếu đồng ý, theo hắn đi, tiếp tục đi. Đạo thụ nhẹ rên một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, tiếp tục tiến lên. Mọi người lại lần nữa rèn đúc lồng phòng ngự. Bất quá, trước một bầy cường giả ra tay, trong chớp mắt liền tiêu diệt đại lượng sức mạnh quy tắc. Nơi đây, sức mạnh quy tắc rõ ràng so với lúc trước thưa thớt không ít. Bên kia, bị Tây Hoàng nắm lấy thiên cực, trừng Phương Bình vài lần, có chút uất ức, lúc này cũng không dám cùng Phương Bình đi đồng thời. Không quan tâm Tây Hoàng phân thân này thật giả, trước theo cha đi lại nói, không phải vậy Phương Bình còn phải đá hắn đi ra ngoài. Còn có 5 thành, chờ chúng ta đi ra ngoài, e sợ còn có 4 thành trái phải, 1 vị phá 9, e sợ khó có thể phá tan ăn. Phương Bình tính toán một thoáng, nhiều nhất lưu lại 3 thành sức mạnh quy tắc, 3 thành đều nhiều hơn rồi. Sức mạnh quy tắc của chỗ này rất mạnh mẽ, phá 8 đơn độc đi, chắc chắn phải chết, phá 9, vậy cũng đi không tới 5.000 mét. 3 thành, không hẳn có thể giết chết phá 9, nhưng ít nhất để phá 9 nguyên khí đại thương, thêm vào hình chiếu còn có thể bị sức mạnh quy tắc áp chế. E sợ càng khó, chiến thiên đế là tốt hay xấu, Phương Bình không quản. Ngược lại mục tiêu của hắn sẽ không là chính mình. Đương nhiên, đây là Phương Bình chính mình nghĩ tới. Chỉ cần mục tiêu không phải là mình, là những hoàng giả kia, vậy chính là có lợi vô hại. Phương Bình đương nhiên không hy vọng chiến thiên đế bị suy yếu quá nhiều. Suy nghĩ một chút, Phương Bình nhìn về phía Linh Hoàng, truyền âm nói, chiến thiên đế liền là ra tay, cũng sẽ không đối với ngươi nữ lưu chi bối này ra tay đi. Ngươi xem một chút, 7 vị phá 9 ở trong, ngươi e sợ yếu nhất, nếu không nghĩ biện pháp thả chiến thiên đế đi vào, ngươi cảm thấy hắn ra tay, sẽ đối với người nào ra tay? Linh Hoàng cau mày, trừ phi ngươi năm đó hố chết hắn. Linh Hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, một tiếng hừ nhẹ, tại trong đầu Phương Bình vang lên. Chiến liền là ra tay, cũng sẽ không nhằm vào bản cung. Nói xong, Linh Hoàng hình như nghĩ tới điều gì, lại lần nữa truyền âm nói, hắn muốn ra tay, nếu không nhằm vào Đông Hoàng, nếu không nhằm vào Thần Hoàng, thậm chí là Đấu Thiên Đế, ngược lại sẽ không là nàng. Nhằm vào đạo thụ độ khả thi cũng không nhỏ, bởi vì chiến sẽ không để cho Thần Hoàng thành công. Nghĩ tới đây, Linh Hoàng hơi nhíu mày, Phương Bình tuy rằng đáng ghét, nhưng không thể không nói, có mấy lời nói không sai, chiến đến rồi, không hẳn chính là chuyện xấu, nàng ở đây, thực lực không tính quá mạnh, đối lập mấy người khác mà nói, đã như vậy, thêm một cái người phá rối, có lẽ thực sự là chuyện tốt. Linh Hoàng cũng không phí lời, không chung. Lồng phòng ngự bỗng nhiên chấn động một chút, một tiếng vang ầm ầm, lại lần nữa phá nát. Đại lượng sức mạnh quy tắc lại lần nữa đánh giết tứ phương. Thần Hoàng mấy người, dồn dập nhìn về phía Linh Hoàng. Linh Hoàng hình như không thấy bình thường, ra tay đánh nát một ít quy tắc chi thủ. Mọi người cũng ngầm không lên tiếng, từng vị cường giả lại ra tay. Đánh nát không ít sức mạnh quy tắc. Lần này, Phương Bình thẳng thắn không truyền âm. Lớn tiếng nói, Đông Hoàng, Nhân Hoàng, Thần Hoàng, Chiến Thiên Đế nhưng là các ngươi đệ tử. Như thế đề phòng hắn làm gì? Nếu không quét dọn sức mạnh quy tắc, để Chiến Thiên Đế cũng tới xem một chút hắn trấn thủ địa phương đến cùng là cái gì? Chiến 3 vị lão sư đều ở Đấu Thiên Đế. Đây chính là các ngươi tứ đế ở trong 1 vị, ngươi liền như thế không muốn nhìn thấy đối phương phá quan mà đến. 4 người cũng không để ý tới hắn. Có một số việc, Phương Bình nói không tính, phía trước đánh nát một đạo sức mạnh quy tắc đạo thủ. Lạnh lùng nói, Phương Bình, lại tiếp tục như vậy, đừng trách chúng ta vô tình. Phương Bình mắt trợn trắng nói, ăn thua gì đến ta, vừa mới lại không phải ta làm ra, ngươi không dám tìm Linh Hoàng, liền tìm ta tính sổ, ngươi sau đó đừng chạy, chúng ta quần ẩu ngươi, nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Đạo thủ có chút căm tức, đột nhiên, một đạo sức mạnh quy tắc, nguyên bản đánh úp về phía đạo thủ trên người bỗng nhiên bốc lên một cỗ sức mạnh màu trắng. Dẫn dắt một hồi, nguồn sức mạnh này chớp mắt giết hướng Phương Bình, rất mạnh, e sợ không kém gì phá bảy một đòn. Phương Bình cười lạnh một tiếng, khí huyết sôi trào, mới vừa đánh giết mà đến sức mạnh quy tắc. Chớp mắt chuyển hướng, đánh về cách đó không xa đấu thiên đế. Đấu thiên đế trực tiếp bóp nát cái tay này, nhìn về phía đạo thụ cùng Phương Bình. Hơi nhíu mày, đạo thụ chấn động trong lòng. Hắn phá 13 quan, sở dĩ hắn có thể dẫn dắt một ít sức mạnh quy tắc. Bằng không, trước cũng không cách nào xuyên qua 13 quan, mở ra đường nối. Phương Bình không phá thần hoàng quan, làm sao làm được? Bên kia, Đông Hoàng quét Phương Bình một mắt, khẽ cười nói, chân huyết chi lực, không hề nghĩ rằng, ở đây còn có thể gặp phải có chân huyết chi lực người. Phương Tiểu Hữu có phúc lớn, chân huyết chi lực, lời này vừa nói ra, không ít người đều nhìn về Phương Bình, Hồng Vũ mấy người cũng không phải bất ngờ. Trước ở địa hoàng cửa ải kia, Phương Bình liền tách ra sức mạnh quy tắc đánh giết. Đạo thủ cũng nghe hiểu, hơi thay đổi sắc mặt, tiếp lạnh lùng nói, chân huyết chi lực, dù cho hoàng giả cũng không cách nào nhẹ đến. Đánh giết có chân huyết chi lực người, tinh luyện khí huyết, có lẽ có thể để cho chính mình khí huyết tràn ngập chân huyết chi lực. Hắn hiện tại rất muốn giết rồi Phương Bình. Phương Bình khắp nơi cùng hắn đối nghịch, hơn nữa Phá Thiên Ngọc còn đang trong tay Phương Bình. Hắn hiện tại chỉ muốn cấp tốc đoạt lại Phá Thiên Ngọc, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý. Phương Bình híp mắt, nhìn đạo thủ, cười nói, ngươi muốn giết ta, đạo hữu hiểu lầm rồi. Đạo thủ về bình tĩnh, không, ngươi chính là muốn giết ta. Phương Bình dường như người điên. Bỗng nhiên nghiêm nghị cười nói, ngươi muốn giết ta, ngươi muốn giết ta, đó chính là kẻ địch. Giết, ầm ầm, một quyền đánh giết mà ra, phá tám thực lực hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đạo thủ hư lạnh một tiếng, cũng là một trường đánh ra, một tiếng vang ầm ầm, quyền ảnh phá nát, trường ấn tiếp tục hướng Phương Bình đánh giết mà tới. Phương Bình cấp tốc lui tránh. Trong chớp mắt vọt đến đấu thiên đế phía sau, đấu thiên đế hơi nhíu mày, tiếp mặt giãn ra cười cợt, cũng là một trưởng đánh ra, đem trưởng ấn đánh nát. Trong chớp nhoáng này, lại lần nữa có vô số sức mạnh quy tắc đánh tới. Mọi người dồn dập đánh nát những quy tắc chi thủ kia. Đạo thụ sắc mặt khó coi, bóng người hơi động, chớp mắt biến mất. Trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Phương Bình, đạo thụ không nghĩ bây giờ cùng đấu thiên đế là địch, nhưng cũng không muốn để Phương Bình tiếp tục tiêu dao. Cái tên này chính là cái gậy quấy phân, đạo thụ quá mạnh rồi. Nơi đây, hắn thậm chí có thể nói xếp hạng thứ nhất. Đương nhiên, chớp mắt bạo phát không hẳn là thứ nhất, nhưng so với kéo dài, hắn tuyệt đối là phá chín bên trong đệ nhất nhân. Hắn này hơi lóe lên, Phương Bình đều không thể bắt giữ. Cảm ứng được nguy hiểm thời điểm, đạo thủ đã một trường hướng đầu hắn đập xuống. Cha nuôi, Phương Bình giống lên một tiếng. Bên kia, Trấn Thiên Vương thật muốn không nói gì, cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Ầm ầm một quyền hướng Phương Bình trực tiếp đánh tới. Phương Bình biến sắc mặt, vội vàng mạnh mẽ di chuyển động thân thể. Ầm ầm, tiếng nổ lớn lại nổi lên. Phương Bình bị hất bay, một trường một quyền trên không trung bạo phát, dư âm tràn tán tứ phương, không biết nổ tung bao nhiêu quy tắc chi thủ, mà Phương Bình cũng là rên lên một tiếng. Hai người này đều rất đáng sợ. Trấn Thiên Vương không lại ra tay, Đạo Thụ ngưng lông mày, hắn cũng không phải sợ Trấn Thiên Vương, có thể tiếp tục như thế, hai người giao thủ sản sinh lực phá hoại càng mạnh mẽ. Lực lượng quy tắc của nơi này rất nhanh sẽ bị bọn họ làm hao mòn hầu như không còn. Phương Bình quyết tâm muốn thả Chiến Thiên Đế đi vào. Lê Chử truyền âm Hồng Vũ, cấp tốc nói, Địa Hoàng tiền bối thật tiêu tan rồi. Hồng Vũ khẽ lắc đầu, không phải xác định tiêu tan, mà là không biết, dù cho hắn, cũng không biết chính mình phụ hoàng phải chăng thật tiêu tan rồi. Bất quá không có phân thân là thật, nếu là hình chiếu vẫn còn, khả năng cũng sẽ tiến vào, kia lực lượng quy tắc của nơi này tiêu tan, có thể để cho Địa Hoàng càng an toàn tiến vào nơi đây. Nhìn lướt qua Trấn Thiên Vương, nhìn lại một chút Đạo Thụ, hai người này, một vị phá tám đỉnh phong, một vị phá chín, thực lực có khoảng cách, bất quá cũng không tính quá to lớn. Đương nhiên, thật muốn liều mạng, phá tám đỉnh phong Trấn Thiên Vương, tuyệt đối sẽ không là Đạo Thụ đối thủ. Then chốt hiện tại nhìn chăm chăm Đạo Thụ người không ít. Đạo Thụ cũng không dám cùng Trấn Thiên Vương chết dập. Hồng Vũ liếc mắt nhìn Nhân Hoàng. Nhân Hoàng khẽ cười cười. Truyền âm nói, theo bọn họ đấu đi. Nơi đây nguy hiểm nhất chính là khung cùng Đạo Thụ. Cùng với Phương Bình bọn họ. Hả? Hồng Vũ đồng tử thu nhỏ lại. Phương Bình một phương này, dù cho thêm vào Trấn Thiên Vương, cũng không tính quá nguy hiểm chứ. Hắn biết Phương Bình khó chơi, nhưng Nhân Hoàng vì sao nói như vậy? Đấu Thiên Đế phía bên kia, cường giả so với Phương Bình bọn họ bên này đều muốn nhiều không ít. Phương Bình, Nhân Hoàng liếc mắt một cái lại lần nữa trốn qua một bên. Người không liên quan giống như Phương Bình, truyền âm nói, cẩn thận một ít, Trấn Thiên Vương so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mặt khác chính là Phương Bình. Người này bổn hoàng biết được một ít, lần trước các ngươi liên thủ với hắn, khi đó hắn bày ra thực lực, ngươi quên, phá chín, Hồng Vũ cấp tốc nói, có thể sơ võ một mạch, lần này chỉ sợ sẽ không lại liên thủ với hắn, mọi việc không có tuyệt đối, Nhân Hoàng lần nữa nói, sơ võ một mạch nếu là tao ngộ nguy cơ, không hẳn sẽ không lại lần nữa liên thủ với hắn. Ngày xưa hắn mới phá 6, hôm nay đã phá 8, một khi lại lần nữa liên thủ, e sợ không còn là đơn thuần phá 9 một đòn lực lượng. Dù vì phá 9 sức chiến đấu cũng không khó, Hồng Vũ trong lòng hơi chấn động một cái, hắn đều kém chút lãng quên việc này, này ngược lại là đáng giá cảnh giác. Phương Bình nếu là thật cùng sơ võ lại lần nữa liên thủ. Lần trước là phá chín một đòn, Hồng Vũ cảm giác mình còn có thể đỡ được, một đòn lực lượng giết không chết hắn, chỉ khi nào duy trì phá chín sức chiến đấu, vậy thì nguy hiểm rồi, chém giết một ít sơ võ thiên vương, Nhân Hoàng lại lần nữa truyền âm, giết một ít sơ võ thiên vương, đặc biệt là linh thức nhỏ yếu, nhục thân mạnh mẽ thiên vương, để Phương Bình vô pháp hợp thể. Suy yếu hắn đối với chúng ta sản sinh uy hiếp khả năng. Lời ấy vừa ra khỏi miệng, Phương Bình bỗng nhiên quát, còn ra tay, chớ ép ta, bức cuống lên ta, ta liên hợp sơ võ hợp thể, chơi chết các ngươi. Lời này vừa nói ra, Minh Thần biến sắc mặt, hắn cũng không kịp mở miệng, bỗng nhiên đại lượng sức mạnh quy tắc hướng sơ võ trong đám người đánh giết mà đi. Minh Thần sắc mặt tái xanh, mắt như lưỡi dao sắc, nhìn quanh tứ phương, ai ám hại bọn họ? Oanh, Minh Thần, Thiên Tý mấy người cấp tốc ra tay, một đám người khí huyết bạo phát, cũng là lay động đất trời, đánh tan vô số quy tắc chi thủ. Đấu Thiên Đế cũng là cau mày, cấp tốc ra tay, thường xuyên qua lại, sức mạnh quy tắc càng ngày càng ít rồi. Giờ khắc này, Thần Hoàng bỗng nhiên than thở, những lực lượng quy tắc này không đả thương được phá chín rồi. Nhiều cường giả như vậy, không ngừng đang tiêu hao, so với phía trước mấy vị hoàng giả cùng cực đạo ra tay, tiêu hao càng nhanh hơn. Liền như thế một chút thời gian, gần như tiêu hao bốn thành sức mạnh quy tắc rồi. Hiển nhiên, kế hoạch lúc trước phá nát rồi. Còn lại hai thành, đối phá chín mặc dù có chút uy hiếp, nhưng không phải là quá to lớn. Mà đường nối, lúc này mới đi rồi một nửa đây. Chờ đi ra ngoài, đại khái cũng tiêu hao gần đủ rồi. Thần Hoàng tựa như cười mà không phải cười nhìn Phương Bình. Đông Hoàng mấy người cũng là như thế. Sức mạnh quy tắc hao tổn hầu như không còn. Phương Bình không thể không kể công. Không những như vậy, giờ khắc này, trong lòng mọi người cũng nghĩ đến Sơ Võ một mạch. Ngày đó Phương Bình một đao chảm khí huyết chi môn tình huống. Mọi người có thể đều nhìn đây. Trừ bỏ Linh Hoàng phân thân không phải quá rõ ràng. Đạo thụ không biết, những người khác người nào không biết. Thời khắc này, Phương Bình phá tám, khó giết, nhưng là, Sơ Võ những người kia, không chắc khó giết, không thấy Minh Thần mấy người, sắc mặt đen như thiết sao. Huyễn càng là trừng Phương Bình, hận không thể hiện đang giết chết hắn. Phương Bình cố ý hố bọn họ, Thiên Tý cũng là muốn nói lại thôi. Hắn hợp tác với Phương Bình mấy lần, vẫn tính vui vẻ, nhưng hiện tại, song phương hiển nhiên lại lần nữa sản sinh một ít ngăn cách. Phương Bình không để ý lắm, Sơ Võ bên kia, sau khi đi vào cũng lại không nhắc liên thủ sự. Hiển nhiên, bọn họ có chính mình dự định. Đã như vậy, Phương Bình cũng lười nói cái gì. Đương nhiên, nên hố liền hố, Sơ Võ không chắc cũng nghĩ hố chết Thương Miêu đây. Đại ca không nói nhị ca. Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, nhưng Phương Bình nếu hoài nghi, liền không sẽ để ý xé rách ra mặt. Một số thời khác, lo lắng trở mặt, một mực nghênh hợp, cuối cùng có thể sẽ ra đại sự, còn không bằng cờ xí rõ ràng, biểu đạt lập trường của chính mình, để tránh khỏi chính mình một phương này một ít người, sản sinh phán đoán sai, bị bọn họ đến tay, đó mới phiền phức. Bên cạnh, chú thần sứ hơi có chút sầu lo, rất phiền phức, Phương Bình quá mức lộ liễu, nguyên bản mọi người căm thù đều là đạo thụ bọn họ. Hiện tại, Phương Bình so với đạo thụ chẳng tốt đẹp gì, đây không phải tự gây phiền phức sao? Đạo thụ hiện ở trong lòng không chắc làm sao vui đây. Dù cho Trấn Thiên Vương, cũng chừng Phương Bình một mắt, kế hoạch không phải như vậy. Kế hoạch là mọi người nhằm vào đạo thụ bọn họ, bên mình trong bóng tối làm việc, duy trì biết điều, Phương Bình ngược lại tốt, trong chớp mắt đem bên mình biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Làm gì đây? Hiểm lão phu chết không đủ nhanh, vẫn là thật cảm thấy lão phu có thể một cái làm mấy cái phá chín. Bất quá tiểu tử này, Trấn Thiên Vương híp híp mắt, đạo thụ phá chín. Đánh giết Phương Bình chớp mắt, Phương Bình tách ra vẫn là rất nhanh, mới vừa phá tám, nào có dễ dàng như vậy tách ra. Tiểu tử này thực lực, ít nhất phá hai cửa rồi, hoặc là tiếp cận phá hai cửa mức độ. Quả nhiên, có chút thực lực liền trở nên kiêu ngạo rồi. Trấn Thiên Vương trong lòng lại lần nữa thầm mắng một tiếng. Phá tám làm sao? Phá hai cửa làm sao? Liền không thấy giữa trường phá chín có bao nhiêu sao? Huống hồ, Hồng Vũ những phá tám này cũng không phải người hiền lành. Minh Thần như vậy phá tám càng là tiếp cận đỉnh phong rồi. Phương Bình đắc tội quá nhiều, hắn đều không chịu được nữa. Phương Bình thấy mọi người đều nhìn mình, có chút ngượng ngùng, thân thể còn giống như run rẩy một hồi, cười khan nói, mọi người đừng hiểu lầm. Ta chính là nhìn đạo thụ hung hăng không quá thoải mái. Hắn một cái hậu tiến hạng người. Tuy rằng phá chín, nhưng sao có thể cùng chư vị tiền bối đánh đồng với nhau. Hơn nữa hắn có thể tránh một ít sức mạnh quy tắc. Nhiều năm như vậy nhưng là vẫn không thể xông vào. Ta hoài nghi hắn có thể đi vào quá. Gặp cái gì nguy hiểm mới cố ý không đi vào. Hắn nghĩ hố chết chư vị tiền bối. Chư vị tiền bối có thể muốn đề phòng điểm. Đổi thành ta, thời gian mấy vạn năm, còn có thể tránh khỏi một ít thương tổn. Ta một chút mài, cũng đem chỗ này cho mài xuyên. Đạo thụ sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, trước sức mạnh quy tắc trạng thái toàn thịnh. Ngươi biết cái gì? Nói xấu. Phương Bình vô cùng dẻo miệng, sạch cho hắn dội nước bẩn. Ta liền vừa nói như thế. Làm gì? Ngươi kích động như thế. Có phải là có tật giật mình rồi? Đạo thụ ánh mắt càng thêm băng hàn. Thời khắc này, hắn càng thêm muốn giết Phương Bình rồi. Tranh miệng lưỡi lợi hại. Không phải bọn họ những cường giả này tác phong. Phương Bình một hai lần khiêu khích hắn. Hoàn toàn không thấy phá chín cùng phá tám chênh lệch. Hắn có phải là coi chính mình giống như côn bằng. Sẽ kiêng kỵ hắn. Phương Bình cũng nhìn hắn. Nhếch miệng nở nụ cười. Cười so với khóc còn khó coi. Đi. Đấu Thiên Đế khẽ quát một tiếng. Không lại để bọn họ tiếp tục đấu nữa. Tiến vào hư thiên giới lại nói. Ở đây đấu khí. Không bất kỳ chỗ tốt nào. Cũng không nhất thiết phải thế. Mọi người dồn dập tiến lên. Lần này không còn phòng ngự rồi. Điểm ấy sức mạnh quy tắc. Nhiều cường giả như vậy ở. Cùng với phòng ngự còn không bằng trực tiếp đánh tan. Đến mức chiến thiên đế. Đề phòng điểm là được rồi. Chiến thiên đế cửa ải. Chiến thiên đế cơ thể hơi chấn động. Nhìn hướng lên trời. Lẩm bẩm nói. Lại phá áp chế. Kỳ quái rồi. Dựa theo tính cách của mấy vị kia. Sẽ không như vậy. Sự tồn tại của chính mình bọn họ không phải không biết. Lại trực tiếp phá quy tắc áp chế. Lẽ nào là cảm giác mình sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì? Chiến thiên đế hơi có chút không rõ. Không suy nghĩ thêm nữa. Đây là chuyện tốt. Có lẽ chính mình có thể làm càng tốt hơn một chút. Trước áp chế. Tuy rằng không coi là chuyện lớn. Có thể áp về lực tồn tại. Vẫn là hạn chế một ít thực lực phát huy. Hiện tại áp chế phá. Vậy thì càng tốt rồi. Mèo ngốc. Lần này mang ngươi đi tới tam giới. Lại đi xem một chút tam giới. Làm sao? Mèo ô. Tam giới dạng gì nhỉ? Đều là ăn ngon. Mèo ôm mèo ô. Nhị miêu hưng phấn. Đều là ăn ngon. Tam giới dạng gì? Nó có chút ký ức. Nhưng là không rõ ràng cụ thể dạng gì. Đời này, nó liền không đi qua chân chính tam giới. Chiến thiên đế cười khẽ. Sờ sờ nhị miêu đầu. Ra ngoài xem cũng tốt. P.S. Ngày hôm nay liền hai canh. Bồi người nhà ăn cơm. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.